Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Rét lạnh ban đêm, những mọi người đó chiếm được ứng có tôn trọng cùng hậu đãi. Đối Mạnh Mộng tự nhiên là càng thêm cảm kích cùng tôn kính. Nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay vội tới này sứ thần nhóm biểu diễn. Liên tính không bị vũ nhục cũng khó khỏi bị chút khi dễ. Ai biết cư nhiên không có gì cả. Dễ dàng biểu diễn xong rồi bản thân tài nghệ sau, là có thể rời khỏi. Này nếu đặt ở dĩ vãng, các nàng đó là tưởng cũng không dám nghĩ tới. Một cái là này sứ thần là thật không tốt đắc tội. Thứ hai là triều thần một ít diễn xuất, thật sự là làm cho nàng nhóm vô pháp tín nhiệm. Cũng may hôm nay xin nàng nhóm đến là Mạnh Mộng, bằng không thật đúng vô pháp bình yên rời đi đâu. Nhìn thoáng cái buổi trưa tài nghệ biểu diễn, cho dù là không thể động này mỹ nhân, này sứ thần cũng là rất vui vẻ. Dù sao mỹ nhân cảnh đẹp ý vui thôi. Phải biết rằng, tự bọn họ biết hôm nay là vị này dư phu nhân đến chiêu đãi bọn họ bắt đầu. Bọn họ sẽ không ôm cái gì ngoạn nhạc ý tưởng. Bởi vì này vị chẳng những tính cách táo bạo hung tàn không nói. Nàng nha vẫn là một nữ nhân. Một nữ nhân cùng một đám đại lão gia nhóm. Chứ bỏ nói một ít chính sự ở ngoài. Bọn họ còn có thể làm gì? Ai biết vị này cư nhiên cho bọn hắn mời tới. Bọn họ thỉnh không đến đại gia đến biểu diễn tài nghệ. Mỹ nhân cho dù không thể động. Kia biểu diễn đứng lên cũng là mê người nhanh. Cho nên, nhìn thoáng cái buổi trưa bọn họ chẳng những không biết là buồn tẻ. Ngược lại tâm tình rất là xinh đẹp. Dù sao, xem thoáng cái buổi trưa ca múa tài nghệ biểu diễn, tổng so ngồi bất động thoáng cái buổi trưa chờ móc meo được rồi. Ca múa thưởng thức xong rồi. Sắc trời cũng đã không còn sớm. Mạnh Mộng nhìn canh giờ cảm thấy cách tiến cung thời gian không sai biệt lắm. Nên về nhà rửa mặt thay quần áo. Liên lại cùng này sứ thần hàn huyên vài câu sau, liền mang theo nhân rời khỏi. Này sứ thần thấy vậy cũng không ngăn trở, nhiệt tình đem nàng tiễn bước sau, cũng đều tự trở về phòng chuẩn bị chợp mắt một chút một lát. Chờ thời gian không sai biệt lắm, là có thể rửa mặt thay quần áo tiến cung tham gia cung yến. Ngay tại đại gia chuẩn bị tiến cung dự tiệc khi, tứ hoàng tử trong phủ chính tụ tập một đám người. Đều là trên triều đình này duy trì hắn người cùng hắn đưa tới mưu sĩ. Lúc này, bọn họ đang ở thương thảo buổi tối mưu hoa việc, sở hữu kế hoạch cùng an bày đều thương lượng tốt lắm. Chỉ có là đối lão hoàng đế xuống tay điểm này, Nam Liên Hoành do dự, Nam Liên Hoành dù sao cũng là bị lão hoàng đế yêu thương nhiều năm con trai. Đối với bản thân phụ hoàng hắn tuy có chút oán hận. Nhưng lại còn hạ không xong quyết tâm muốn giết cha, cho nên, tại hạ quyết định khi cũng có chút do dự, hắn hội bởi vì phụ tử loại tình cảm do dự, nhưng là Chu thừa tướng cũng không hội, hiện thời hắn cùng hắn người, nhưng là đem toàn bộ thân gia tánh mạng đều đặt ở của hắn trên người. Hắn làm sao có thể sẽ cho phép hắn do dự cùng lùi bước đâu. Cho nên, hắn rất là không khách khí cảnh cáo tứ hoàng tử một phen. Hắn ngữ khí nghiêm túc mà tàn nhẫn đối với hắn nói. Hoành Nhi hiện tại cũng không phải là nhân từ nương tay thời điểm. Ngươi đối hắn còn có phụ tử loại tình cảm, khả không có nghĩa là hắn còn đối với ngươi có phụ tử loại tình cảm. Ngươi mềm lòng không chịu đối hắn này phụ hoàng xuống tay. Khả hắn cũng đã quyết định đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ngẫm lại ngươi làm qua những chuyện kia. Kia một việc là có thể cho hắn buông tha của ngươi. Ngươi ngẫm lại ngươi này huynh đệ kết cục, ngẫm lại năm trước hắn làm này quyết định, ngươi thật sự còn có đường rút lui sao? Huống chi, hắn cũng đã quyết định nhường Nam Ngọc Phong kế vị, lấy ta đối hắn nhiều năm như vậy hiểu biết, liền tính ngươi không làm mấy chuyện này, hắn cũng sẽ vì cấp Nam Ngọc Phong thanh lộ mà trừ bỏ của ngươi. Hoàng gia không quen tình. Ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ làm hại đại gia với ngươi cùng chết a. Những người khác nghe được của hắn lời nói này, cũng ào ào đi theo khuyên nhủ. Đúng vậy, điện hạ, đúng vậy. Điện hạ, hiện thời chúng ta toàn bộ thân gia tánh mạng khả tất cả đều đặt ở trên người ngươi. ngươi cũng không thể hồ đồ mang theo đại gia đi chịu chết a. Điện hạ, ngươi hay là nghe thừa tướng đại nhân khuyên đi. Hoàng thượng sớm đối với ngươi có sát tâm, ngươi cũng không thể mềm lòng nha. Ngươi nếu mềm lòng, đại gia thật liền muốn cùng ngươi cùng đi chịu chết, điện hạ cân nhắc a. Nam Liên Hoành nguyên bản nghe được Chu thừa tướng những lời này, cũng đã bị của hắn những lời này thuyết phục, chỉ là còn không chờ hắn tỏ thái độ, những người khác liền đi theo phụ họa lên, điều này làm cho hắn rất là mất hứng, luôn có một loại bản thân là con rối cảm giác, bất quá, nghĩ hắn dù sao là của chính mình ngoại gia, hơn nữa, lại là thật tâm thực lòng giúp hắn mưu hoa tương lai. Hắn cho dù trong lòng sẽ có chút không thoải mái, bọn họ những người này đều nghe Chu thừa tướng, còn là gật đầu đáp ứng rồi, bọn họ nói đích xác thực có đạo lý, không nói phụ hoàng đã sớm quyết định ngôi vị hoàng đế người thừa kế nhân tuyển. Vì hắn hội quét sạch chèn ép bọn họ này đó con trai vì hắn lót đường. Liên là không có quyết định ai là ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Không vì đối phương lót đường, liên lấy hắn phía trước làm qua những chuyện kia đến xem. Phụ hoàng khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua cho tự mình. Huống chi, của hắn mẫu phi còn ở trong cung chờ hắn đâu. Ngẫm lại những năm gần đây mẫu phi cùng hắn chịu này ủy khuất. Ngẫm lại phụ hoàng đối hắn cùng lục đệ khác nhau đối đãi. Hắn cũng không thể bởi vì này nhất thời nhân từ nương tay. Mà hỏng rồi bản thân đại sự, do dự chỉ tại trong nháy mắt, quyết định cũng là cả đời quyết định. Ở hắn làm ra những chuyện kia thời điểm, hắn cũng đã không có đường rút lui. Hơn nữa, mọi người đều là phụ hoàng con trai. Dựa vào cái gì Nam Ngọc Phong có thể tọa cái kia vị trí mà hắn không thể. Hắn không phục, hắn muốn cùng hắn tranh. Đã phụ hoàng không chịu cho lời nói của hắn, kia hắn liền bản thân đi lấy tốt lắm. Dù sao tạo không tạo phản đều là cái tử, kia vì sao không đổ một lần đâu. Thắng, hắn chính là kia thiên hạ chí tôn người. Thua, cũng bất quá chính là vừa chết thôi. Không hợp lại một phen ai biết sẽ là thế nào kết quả đâu. Chu thừa tướng bọn họ thấy hắn đáp ứng rồi. Trong lòng cũng là không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Liên Hoành khẳng hạ quyết tâm đối lão hoàng đế động thủ. Như vậy bọn họ kế tiếp kế hoạch, cũng liền không cần thiết lại lo lắng. Nam Liên Hoành quả thật là có bản lĩnh người, trừ bỏ có chút nhân từ nương tay ngoại, của hắn phương diện khác kia đều là không thua Nam Ngọc Phong. Hiện tại hắn sửa lại chính hắn một tật xấu, như vậy bọn họ cũng liền không có ở cần lo lắng. Hiện tại bọn họ chỉ muốn hào hào giúp hắn an bày xong buổi tối sở đi việc. Cái khác hết thảy cũng chỉ chờ ban đêm tiến đến, ban đêm lặng yên tiến đến. Ngân bạch ánh trăng sái trên mặt đất, đêm hương khí tràn ngập ở không trung dệt thành một cái mềm mại võng. Đem sở hữu cảnh vật đều cháo ở bên trong, mọi người ánh mắt sở tiếp xúc đến địa phương, đều long cháo thượng này mềm mại giống võng giống nhau gì đó. Mặc nó là từng ngọn cây cọng cỏ, cũng không ở là như là ở ban ngày như vậy hiện thực. Chúng nó đều có mơ hồ, trống rỗng sắc thái. Mỗi một dạng đều ẩn tàng rồi nó cẩn thận chi điểm. Đều bảo thủ nó bí mật, khiến người có một loại như mộng như ảo cảm giác, mà kinh thành ngã tư đường cùng thành lâu. Cứ như vậy bất chi bất giác trung lâm vào này xương trắng bên trong. Gió lạnh lạnh thấu xương thổi, nhường này náo nhiệt tân niên ở chút bất chi bất giác. Lại thêm thượng một chút rét lạnh chi ý. Hết chương.